Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 25. KKX muội muội 24 tiểu yêu tinh cùng đại ma vương Tăng Yếu Miễu mới vừa bắt tay đưa cho hắn. Một cái mà chuyển thiên toàn nàng đã bị đè ở trên giường. KK, hai người dựa thật sự gần, cơ hồ là chóp mũi dán chóp mũi khoảng cách. Nàng nói chuyện khi phun ra hơi thở quanh quẩn ở cánh môi chung quanh. Ái muội ở bốc lên, ân. Cố Nhĩ Thăng nâng cằm lên ở cái trán của nàng. Chóp mũi, hai má các ấn một hôn. Cuối cùng mới ngậm lấy kia kiều diễm ướt át môi, môi răng giao triền gian. Khoang miệng nước bọt đều bị làm rối loạn một hồi theo khóe miệng chảy ra. Cố Nhĩ Thăng đem hạ thân dán đến Tăng Yếu Miễu càng gần. Lẫn nhau thân thể sắp dính vào cùng nhau. Hắn một tay gông cùm xiềng xích Tăng Yếu Miễu cổ, một tay tìm được hai người chi gian xoa thượng. Giống kẹo bông gòn giống nhau mềm mại ngực nhũ, a ngô, thô lệ lòng bàn tay cách gen siết chặt đầu vú xoắn đến xoắn đi. Làm Tăng Yếu Miễu cầm lòng không đậu mà kẹp chân cọ lộng để ở nàng hộ khẩu trước sưng to. Chữ đinh, đinh, quần thiết kế làm kia thiếu đáng thương vải dệt tạp vào môi âm hộ chung. Cọ sát mẫn cảm yếu ớt bối thịt, vừa ngứa vừa tê, điều hòa ở phóng thích khí lạnh. Mà giao điệp ở bên nhau hai người dục hỏa đốt người. Nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng không quá, buông tha bị mút vào đến sưng đỏ môi. Cố Nhĩ Thăng rời đi mục tiêu, gặm cắn thượng tản ra nãi hương cổ, lại theo đường cong liếm đến trước ngực. Một ngụm ngậm lấy nãi vị nhất mùi thơm ngào ngạt nhũ thịt, lại vẫn là tiểu bảo bảo. Nãi vị như vậy nùng, cái gì nha? Nha a, đầu vú bị quặc trụ. Một chú trong suốt dòng suối từ tế phùng trung chảy ra. Tẩm ướt kia bộ dễ thẳng. Tăng Yếu Miễu ôm lấy Cố Nhĩ Thăng đầu. Lồng ngực đỉnh lên, đem vú hướng trong miệng đưa đến càng sâu, gen hoa văn cọ sát ở bựa lưỡi thượng. Một chút nhô lên đỉnh lưỡi căn. Dùng sức một mút Tăng Yếu Miễu liền sẽ kêu một tiếng. Cố Nhĩ Thăng đạn lộng bọc hộ khẩu quần lót, cuốn tiến huyệt trung trên dưới để kéo hoạt động. Câu ra càng nhiều dâm thủy, thật nhiều thủy, Tăng Yếu Miễu đẩy hắn. Đừng lộng, nàng đều mau bị tra tấn khóc, đừng lộng cái gì. Cố Nhĩ Thăng xốc lên nàng vạt áo, khô nóng lòng bàn tay vuốt ve bình thản khẩn thật bụng nhỏ. Hổ khẩu có hơi mỏng kén, chạm đến chỗ mang quá một mảnh run rẩy, ân. Tăng Yếu Miễu hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Bắt lấy hắn làm sằng làm bậy tay. Ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Ca ca, vào đi. Cố Nhĩ Thăng vi lăng. Theo sau động tác lưu loát mà cởi ra trên người trói buộc. Lại lần nữa phản áp thượng nàng. Người cái này ma nhân tiểu yêu tinh. Tăng Yếu Miễu cảm thấy thẹn tràn đầy mà mặt đỏ. Người cái này muộn tao đại ma vương, vừa dứt lời. Cố Nhĩ Thăng đem quần lót hướng bên cạnh thoát đi. Giá khởi hai cái đùi ra bên ngoài một bẻ. Nóng hầm hập côn thịt liền mang theo mãnh liệt nhanh chóng thế công vọt vào mật huyệt. A, màu đỏ thẫm quy đầu phiếm ánh sáng theo gió vượt sóng. Đảo tới thật mạnh nước gợn thẳng tới hoa tâm. Đem trong cốt nhục ồn ào náo động ngứa trần an đến không còn một mảnh, Tăng Yếu Miễu hô hấp hỗn loạn. Lần lượt theo Cố Nhĩ Thăng tam thiển một thâm va chạm hướng lên trên thoán. Sống lưng cung khởi ở trên giường cong thành một tòa cầu hình vòm. Nàng chân treo ở Cố Nhĩ Thăng trên người. Cái mông cơ hồ treo ở giữa không trung. Cố Nhĩ Thăng tùy tay vớt quá một cái gối đầu lót ở nàng dưới thân. Lại là một phen cuồng cắm mãnh đưa. Ca ca, thân mình bị lót. Tăng Yếu Miễu sở tiếp xúc đến khoái cảm trở nên càng nhiều. Khẩn chí đường đi ấm áp trơn trượt. Tầng tầng nếp uốn bị căng ra kẹp lấy thịt căn. Mà dương vật nóng bỏng. Bài trừ đếm không hết thủy chiều hướng cửa động dũng, hai người dương vật là cỡ nào phù hợp. Hoàn toàn chính là lượng thân chế tạo kích cỡ, Tăng Yếu Miễu chịu không nổi Cố Nhĩ Thăng không biết. Mệt mỏi tiến công, không chỗ nào y chân từ trên vai trượt xuống. Cố Nhĩ Thăng thuận thế đem chân khoanh lại eo thon. Một cái dùng sức đem nàng bế lên. Hai người ngực tương dán, ướt dính dính mồ hôi thơm kẹp ở trong đó, nha. Sẽ quăng ngã, Tăng Yếu Miễu dọa đến, ôm đến Cố Nhĩ Thăng càng khẩn, trừ bỏ nàng tứ chi quấn quanh. Hai người liên tiếp chỗ chỉ còn lại có hạ thể giao hợp, Cố Nhĩ Thăng lại một chút đều không sợ. Nâng nàng mông liền hướng cửa đi, mỗi đi một bước. Côn thịt liền thâm một tấc, dưới chân tích táp mà chảy quá vệt nước. Tàng Yếu Miễu ngửa đầu lãng kêu rên rỉ. Rậm rạp điện lưu ở nàng trong thân thể tạc nứt. Nàng giống như bước chậm ở đám mây. Khinh phiêu phiêu sung sướng, đi lên thời điểm, Cố Nhĩ Thăng ngừng ở trước cửa. Làm Tăng Yếu Miễu lưng dựa ván cửa. Lại thật là khẩn đến làm ca ca tưởng đem ngươi thao ngất xỉu đi. A, ngươi nói cái gì nha? A, quá nhanh, côn thịt thọc vào rút ra đến mau tàn nhẫn chuẩn. Đem Tăng Yếu Miễu gắt gao mà đinh ở trên cửa. Mông thịt chụp đánh đi lên phát ra, phanh phanh phanh, tiếng vang, Tang Yếu Miễu một cái không banh. Trụ, liền co rút tiết thân, một số lớn mật thủy ở nhục huyệt trung nổ tung. Cố Nhĩ Thăng cắn răng dừng lại kích thích, chờ Tang Yếu Miễu cao trào dư vị tiệm lui. Lại bắt đầu tân trinh phạt ca ca. Có thể hay không ngừng nghỉ xuống dưới. Cố Nhĩ Thăng biên thao biên hỏi, kêu ta làm gì? Ngoặc kép, Tang Yếu Miễu muốn khóc. Hôm nay lại muốn đã khuya mới ngủ, ngày hôm sau. Tàng Yếu Miễu cường khởi động tinh thần đưa muốn đi làm Cố Nhĩ Thăng tới cửa, nàng mê hoặc mắt ỉ ở. Trên cửa, nghiêng đầu coi chừng nhĩ sân xuyên giày. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lẩm bẩm nói, ca ca, ta muốn tìm cái công tác, cái gì công tác? Đi radio phát thanh linh tinh đi. Đây là nàng xuyên thư trước học chuyên nghiệp, Cố Nhĩ Thăng. Cũng không hỏi nàng vì cái gì một cái học khách sạn quản lý vì cái gì muốn làm cái này. Cúi đầu chuồn chuồn lướt nước hôn một cái nàng miệng. Ta lại giúp ngươi an bài, nhưng mà liền ở Cố Nhĩ Thăng hai ngày sau nói cho Tăng Yếu Miễu giúp. Nàng tìm được rồi giờ địa phương. Nàng nhận được một hồi điện thoại, lại. Ngươi về nước, vì cái gì không nói cho ba ba. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.